Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1664, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên miên đến chân trời màu xám trắng trên sa mạc, một vệt dường như đêm hè đom đóm giống như quang mang tô điểm ở giữa, so với toàn bộ thế giới mà nói cực kỳ nhỏ bé, lại ẩn chứa làm cho không người nào có thể coi nhẹ ý vị. Tân mang lộng lẫy váy đầm, thân cao 1m2 nữ hài thì đứng tại đom đóm trước mặt, tò mò xòe bàn tay ra chạm đến đối phương. Thế giới này mà nói sự vật xa lạ oa. Đây là cái gì? Trong miệng của nàng cũng phát ra hiếu kỳ kinh hô. Vị lão bản kia lưu lại đồ vật gọi là truyền tống môn, dựa theo ta lý giải hẳn là không gian thông đạo loại hình đồ vật, bất quá so ra mà nói càng thêm phức tạp, càng cao đẳng hơn, hơn nữa có thể che đậy thần minh lực lượng ảnh hưởng, trực tiếp nối liền khởi nguyên thương thành. Thật sao? Quá tốt rồi, kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới đi xem một chút, 3D thiết bị có thể bản thân thể nghiệm thế giới giả tưởng, ta đến rồi. Còn không đợi 1579 nói xong, vẻ mặt kích động liền tràn đầy lông trắng trong mắt màu vàng óng, 1m2 tiểu nha đầu hành động lực rất cường đại, trực tiếp đẩy ra vốn là hờ khép quang đúc cánh cửa, hướng về nội bộ bạch sắc quang mang vọt đi vào, lông trắng chỉ cảm thấy tinh khiết hào quang trong nháy mắt tràn ngập ánh mắt ngay sau đó đến. Đông, trầm muộn tiếng va chạm vang lên, vốn nên ôn hòa mềm mại bạch sắc quang mang tựa như không thể phá vỡ tường đồng vách sắt cùng lông trắng thân thể tới một lần không khoảng cách tiếp xúc thân mật, lần thứ hai kinh hô theo trong miệng của nàng truyền ra. A, đau, chờ lông trắng bưng bít lấy đầu của mình từ dưới đất bò dậy về sau, liền nhịn không được hướng 1579 ném giận dữ ánh mắt. Chẳng lẽ là lão bản cố ý đem chính mình kéo vào người sử dụng sổ đen bên trong? Cái này sao có thể, dù sao song phương lúc trước còn nói chuyện với nhau thật vui, nàng còn mời lão bản ăn nhiều như vậy ăn ngon, mà lại mấu chốt nhất là, nàng khả ái như vậy. Dựa theo lão bản giải thích truyền tống môn chỉ ở khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian mở ra, thay lời khác tôi nói, thời gian khác đều là đóng lại, mà lại chỉ có chúng ta có thể sử dụng, còn lại khách hàng không cách nào mượn nhờ truyền tống môn đến nơi này. 1579 lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, đồng thời cấp ra giải đáp. Nàng tựa hồ có chút muốn cười, nhưng bởi vì lại nghĩ tới tốt như vậy giống không quá phù hợp nàng người thiết lập, liền cố kiềm nén lại ý cười, lại thêm gương mặt bị hắc sương mù cùng ám ảnh quanh quẩn, cho nên cơ bản nhìn không ra dị dạng. Vì cái gì không nói sớm? Lồng trắng rất tức giận. Quảng cáo, bởi vì ta còn chưa nói xong ngươi liền không nhịn được. 1579 tỉnh táo phân tích hiện thực tình huống. Lồng trắng nghĩ, cảm giác nàng nói rất có lý, cũng liền không lại để ý chuyện này, mà chính là trực tiếp lấy ra ma huyễn điện thoại di động, chuẩn bị nhìn xem khoảng cách khởi nguyên thương thành buôn bán còn có bao lâu thời gian. Cùng những thứ này ám ảnh cư dân khác biệt, nàng đối khởi nguyên thương thành có thể rất là hiếu kỳ mà nói, thần kỳ 3D thiết bị còn có những cái kia chỉ có thể ở khởi nguyên thương thành mua sắm thần kỳ hàng hóa. Lại nói lão bản thế mà đem thiết lập ở nơi này màn sáng cũng triệt hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà huyễn điện thoại di động phía trên biểu hiện thời gian rõ ràng hiện ra tại lông trắng trước mắt, dường như trực tiếp rút đi nàng khí lực toàn thân, cả người nhất thời chán nản ngồi trên mặt đất, trong miệng phát ra bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài. Vì cái gì mới buổi tối, khoảng cách sáng sớm bắt đầu buôn bán còn có thời gian dài như vậy? Nàng bất mãn la hét. Một buổi tối mà thôi, thời gian đối với ngươi mà nói không phải dồi dào nhất đồ vật a, đến mức ngươi bình thường đều đưa chúng nó dùng tại quản lý ngươi vườn thuốc phía trên. 1579 thuận miệng nói ra, cái này không giống nhau, khi đó ta lại không có còn lại sự tình muốn làm. Lấm ta lấm tấm màu trắng ánh sáng nhạt tự không trung hội tụ, ngừng kết rất nhanh liền hóa thành quang đúc mà thành cánh cửa, sau đó bị từ đó đẩy ra, lạc xuyên vững vàng dẫm tại trên mặt đất. Trưng bày mấy cái con rối mềm mại thoải mái dễ chịu giường lớn, trưng bày rất nhiều mua lại thư tịch lại chưa từng có lật xem qua giá sách, trưng bày trước đó hắn cùng Yêu Tử Yên mua về nhân vật bàn đọc sách. Cảnh tượng quen thuộc cùng hắn trước khi rời đi không cũng không khác biệt gì, dường như di tích những ngày kia chỉ là một trận hư vô mộng cảnh, hiện tại đã đến giấc mộng thức tỉnh thời gian. Bất quá cái này có loại cảm giác không thật cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền lặng lẽ tán đi. Ngoài cửa sổ là như là tinh hà giống như sáng chói, nhà nhà đốt đèn, nói thật trong di tích loại kia chim không thèm ý hoàn cảnh đã thấy nhiều, chợt nhìn đến loại này phồn hoa hình ảnh hoàn toàn chính xác rất khó thích ứng. Lạc xuyên duỗi lưng một cái, hắn đồng hồ sinh học tại trong di tích sớm đã biến đến vô cùng hỗn loạn, cho nên hiện tại không có bất kỳ cái gì buồn ngủ, mà lại hiện tại khởi nguyên thương thành buôn bán cũng đã kết thúc, không biết Yêu Tử Yên đang làm cái gì. Ân, cho nàng một kinh hỉ. Trong lòng mang theo ý nghĩ như vậy, Lạc Xuyên mở cửa phòng ra. Hừ nhẹ làn điệu truyền lọt vào trong tay, Lạc Xuyên lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, không khỏi sững sờ tại chỗ đó. Thanh âm chủ nhân tựa hồ cũng đã nhận ra dị dạng, hướng về Lạc Xuyên vị trí xem ra, ngâm nga âm thanh cũng biến mất theo. Màu xanh da trời, Lạc Xuyên trong đầu không khỏi vang lên cơ hồ khắc sâu tại trong trí nhớ quen thuộc lời bài hát màu xanh da trời chờ mưa bụi, mà ta đang chờ ngươi. Khói bếp lượn lờ dâng lên, cách sông nghìn vạn dặm. Vi phạm bản tâm rời đi ánh mắt, lại nói cô nương này chẳng lẽ có mình tại trong nhà không cố gắng mặc quần áo thói quen sao? Trước kia cũng không có phát hiện a, chẳng lẽ là chỉ có chính mình một chỗ thời điểm. Xem ra cần phải vừa mới tắm rửa qua. Hờ, lão bản ngươi thế mà trở về rồi. Yêu Tử Yên xoa tóc động tác dừng lại, xinh đẹp hai con mắt màu tím hơi hơi trợn to kinh ngạc nhìn chằm chằm cách đó không xa vừa mới đem cửa phòng mở ra Lạc Xuyên. Lão bản vì cái gì bỗng nhiên trở về rồi? Chẳng lẽ cần việc cần phải làm đã làm xong? Quảng cáo, Yêu Tử Yên đương nhiên không biết Lạc Xuyên đi di tích đến cùng là vì cái gì, nàng không có hỏi nhiều, Lạc Xuyên cũng không có nhiều lời. Chủ yếu là Lạc Xuyên cũng có chút không hiểu rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng bây giờ những thứ này đều không trọng yếu. Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên lộ ra thần sắc ở trong quá trình này tự nhiên không có có thể khống chế tốt ánh mắt của mình. Ngài, ân, đều làm xong, cho nên liền trực tiếp trở về. Ăn cơm chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạch còn không có, nhìn đến Yêu Tử Yên còn không có phát giác được tình huống của mình, Lạc Xuyên cho là mình có cần phải thoáng nhắc nhở một chút. Cái kia Tử Yên, thế nào, Yêu Tử Yên hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Lạc Xuyên, nàng luôn cảm giác hiện tại Lạc Xuyên có điểm là lạ trong di tích chuyện gì xảy ra sao? Người có muốn hay không trước mặc quần áo tử tế? Lưu lại câu nói này về sau, Lạc Xuyên liền trực tiếp lui trở về phòng, đóng cửa phòng, cả cái động tác mây bay nước chảy, một mạch mà thành. Ngoài cửa trên hành lang, trên da lưu lại giọt nước truyền đến một chút hàn ý, mấy sợi nhu lấy hơi ẩm tóc tàn mát tại gương mặt biên giới, truyền đến ngứa một chút xúc cảm. Hết thảy tựa hồ cũng đang nhắc nhở Yêu Tử Yên một việc, nữ hài trắng nõn gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ánh sắc xâm nhiễm, cơ hồ là lấy thoát đi giống như tốc độ về tới gian phòng của mình. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,